Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 243-242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của ta danh khí khá lớn đi loại sự tình này nhi, ai danh khí đại ai mới là chịu ảnh hưởng. Đường Kiều ai u một tiếng, trực tiếp đưa tay niết thượng Cố Đình Quân mặt châm chọc nói. Người có xấu hổ hay không a, ra mặt dày. Lúc này hai người đã vào cửa, tuy rằng khách nhân không nhiều lắm, nhưng là nhân viên tạp vụ cũng không ít. Hiện trường lập tức lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Cố Đình Quân mỉm cười, ta thế nào không biết là, Đường Kiều tay kia thì cũng thân đi lên, hai cái tay cứ như vậy nắm bắt Cố Đình Quân mặt, mới không vì hắn bận tâm cái gì mặt mũi đâu. Như vậy thấy không biết là, Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng, trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Đường Kiều bị hắn nhìn xem muốn cười, bất quá vẫn là chịu đựng, tiếu xinh xinh nói. Ai chịu ảnh hưởng, Đường Kiều mắt nhi cong cong, ngập nước mang theo chút tính trẻ con nghịch ngợm, như vậy tiểu đáng yêu thật sự là làm cho người ta bỗng chốc liền nhìn đến trong lòng. Cố Đình Quân cùng nàng bốn mắt đối diện, Đường Kiều ánh mắt sáng ngời lại thủy linh. Cố Đình Quân ôn hòa nói, kia tự nhiên là ngươi, dừng một chút ý cười càng sâu vài phần, nói. Nếu không phải ngươi, sợ là cấp mặt ta xả thành bộ dáng gì nữa, hướng tới như vậy ác thế lực ta tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Cố Đình Quân nói chuyện tao nhã thế nhưng là lại lộ ra thanh lãnh. Người khác đều là không dám nhiều lời, không biết hắn kết quả là cao hứng vẫn là mất hứng. Người khác không hiểu được này, Đường Kiều nhưng là hiểu được, nàng cơ hồ hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ Kiều Kiều tiếu tiếu cười, cười đủ, buông ra Cố Đình Quân. Tế Nguyệt lâu quản lý luôn luôn không dám nhiều lời, mắt xem bọn hắn mồm mép bịt người đủ, lập tức tiến lên, khen tặng nói. Thất gia cùng Đường tiểu thư thật sự là trời đất tạo nên một đôi nhi. Cố Đình Quân dương một chút khóe miệng, không từng nói nói càng nhiều. Hai người cùng tiến vào phòng thuê, phòng nội đốt đàn hương, hương khí hợp lòng người, làm cho người ta thập phần vui vẻ thoải mái. Cố Tứ lập tức giao đãi một phen, không bao lâu thực đơn liền bị cầm đi lên. Đường Kiều đốt trên thực đơn vài đạo đồ ăn, giao đãi nói. Này vài cái là nhất định phải điểm, lần trước Hiếu gia mời ta ăn cơm ta có hưởng qua, đặc biệt ăn ngon. Cố Đình Quân hơi hơi rũ mắt, lập tức ngẩng đầu, phảng phất cái gì cũng không phát sinh, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hoắc Hiếu có khỏe không? Đường Kiều nghiêng đầu hỏi. Vì sao không tốt, nàng cảm thấy lời này nói có chút ý vị thâm trường, thật không có đạo lý. Nàng nhẹ giọng nói, Hiếu gia thế nào sao? Đường Kiều ánh mắt trong suốt, không có một tia kiều diễm ý tứ hàm xúc nhi, liền là vì nàng như vậy bằng phẳng, đó là Cố Đình Quân bên người nhân cũng đều không thể nói Đường Kiều là chân thải hai cái thuyền. Bởi vì nàng rất quang minh, Cố Tứ kéo kéo Tứ Diệp nói, muốn hay không mọi nơi nhìn xem, Tứ Diệp mê mang hỏi hắn, vì sao muốn nhìn một cái, Cố Tứ cảm khái này nha đầu quả nhiên là hồ ly khí thế, hơn nữa không có một phần tình thương a, hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi không là không có tới quá sao? Đã muốn ở trong này làm tiệc mừng, ngươi tóm lại muốn đi theo làm lụng vất vả, hiện tại mọi nơi nhìn một cái, trong lòng có cái sổ nhi tóm lại là tốt. Lời này có lý có cứ, Tứ Diệp lập tức đồng ý, nàng nói. Hảo đâu, nàng là cái rất xúc động cá tính, cùng Đường Kiều giống nhau, càng là một cái điển hình hành động phái, lập tức liền ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tứ theo đi lên, Lâm xuất môn phía trước đẩy Túy Nguyệt lâu từ quản lý một chút, lập tức nói. Nhường thất gia cùng Đường tiểu thư trước nhìn một cái, phút chốc công phu, này trong phòng cũng chỉ còn lại có Đường Kiều cùng Cố Đình Quân hai người. Cố Đình Quân tà tựa vào trên sofa cứ như vậy xem Đường Kiều sườn nhan. Đường Kiều hỏi, nhìn cái gì, không xem qua mỹ nữa sao? Cố Đình Quân tựa thiếu phi thiếu, bất quá lại ra vẻ một bộ nghiêm trang, nghiêm cẩn nói. Đúng, không xem qua, đặc biệt là như vậy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng hoạt ở tại Đường Kiều trên mu bàn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng đốt mu bàn tay nàng, hỏi. Muốn hay không tất cả đều giao cho ta? Chấm, Đường Kiều sừng sốt lập tức phản ứng đi lại hắn nói cái gì, nhẹ giọng cười, lắc đầu quyết đoán cự tuyệt. Không cần, ta nương hôn lễ chúng ta vẫn là bản thân chủ bị rất tốt. Cố Đình Quân gật đầu, Đường Kiều lại hỏi, ngươi vừa rồi còn chưa nói đâu, Hiếu gia như thế nào? Nàng nháy mắt to truy vấn. Cố Đình Quân tưởng, hắn buổi sáng uống kia chén nước chanh đại khái là phản toan. Này toan vị nhân đã đạt tới của hắn cổ họng nhi, làm cho người ta thập phần không thoải mái. Hắn nói, a u cho ta rót cốc nước ta có điểm không thoải mái. Êm đẹp cũng không biết người này như thế nào, Đường Kiều chạy nhanh đem thủy đưa cho hắn. Bọn họ vừa vào cửa thời điểm còn có người đến phụng trà, nhưng là phái thượng công dụng. Cố Đình Quân uống một ngụm cũng không có áp chế đi, này cỗ tử toan vị nhân còn tài. Hắn hơi hơi nhíu mày, bình phục một chút nói. Hoắc Hiếu mừng năm mới thời điểm bị thương chân, dẫn phát rồi cũ tật. Mặc dù nghe nói không có chuyện gì, nhưng là ta cuối cùng là nên quan tâm một chút. Ngươi nói đúng không? Hắn mỉm cười xem Đường Kiều. Đường Kiều nhướng mày, hắn quả nhiên là bị thương, ta liền nói êm đẹp hắn làm sao có thể dùng quải trượng đâu. Cố Đình Quân mỉm cười, không nói cái gì. Hắn nói là thời tiết biến hóa làm cho không thoải mái, quả nhiên là nói hưu nói vượn. Cố Đình Quân như có như không cười, cười đủ, xem Đường Kiều hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta ghen, như vậy ở trước mặt ta nói một cái nam nhân ta sẽ thương tâm. Lời tuy như thế, đổ là không có gì thương tâm biểu cảm. Đường Kiều thè lưỡi, nhẹ giọng nói. Nhưng là ta cảm thấy không có gì à, hơn nữa. Đường Kiều dựa vào tiền vài phần, nhẹ giọng cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thất gia không phải như vậy không có tự tin nhân đâu. Nàng Kiều Kiều mềm yếu xem Cố Đình Quân, nghiêm trọng tràn đầy ý cười. Cố Đình Quân xem của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ tươi thủy nhuận môi phảng phất ở làm mời. Hắn đừng mở tầm mắt, lập tức lại xem Đường Kiều, mỉm cười. Còn không làm chính sự nhi? Đường Kiều lập tức hỏi. Cái gì là chính sự nhi? Cố Đình Quân một chút không nói chuyện, liền như vậy xem nàng. Hắn ánh mắt nhu hòa thâm thúy, lại mang theo nho nhã tươi cười. Hắn không nói gì thêm, chính là lạnh nhạt xem Đường Kiều, nhưng là này tươi cười lại đủ để cho Đường Kiều cảm thấy tâm tình là lạ. Nàng cắn một chút môi, lập tức cúi đầu xem thực đơn, trong lúc nhất thời hai người đúng là không nói chuyện. Cố Đình Quân xem nàng xem hồi lâu cũng không có phiên trang, hỏi. Muốn hay không thỉnh quản lý đi lại cho ngươi giảng nhất giảng. Có đôi khi quang xem hình ảnh chưa hẳn tốt, Đường Kiều ừ một tiếng. Cố Đình Quân mỉm cười, lại hỏi, đại khái tưởng tuyển vài đạo đồ ăn đâu? Đường Kiều, 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải không phải thật may mắn chữ số? Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đường Kiều xem, Đường Kiều có chút mộng nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình, hỏi. Như thế nào? Cố Đình Quân trắng ra nói, chưa bao giờ gặp qua có người chuẩn bị nhiều như vậy. Đường Kiều đương nhiên, ta là vì nhường đại gia có xem như ở nhà cảm giác a, lại nói còn có thể không ăn no sao? Ta nhiều thật sự a, quả thật sự, chính là rất thật sự một điểm. Cố Đình Quân xem Đường Kiều, nói. Ngươi rõ ràng là ở Thượng Hải sinh ra lớn lên cô nương, nhưng là làm việc hào khí cùng phong cách nhưng là rất giống người phương Bắc. Đường Kiều ai một tiếng, hỏi. Có sao? Cố Đình Quân gật đầu. Thật là có, cho nên ngươi có thể cùng Đoan Mộc Cảnh Dục trở thành bằng hữu ta một điểm cũng không kỳ quái. Thượng Hải nhân chú ý cái khắp nơi tinh xảo, Cố Đình Quân kỳ thực đã không quá như là người địa phương, tuy rằng hắn ở bên cạnh lớn lên, nhưng là hồi nhỏ thói quen vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Rồi sau đó hắn lại xuất ngoại vài năm, cho nên cả người kỳ thực có chút hỗn hợp phong cách. Nhưng là Đường Kiều không là, Cố Đình Quân là biết đến, Đường Kiều cơ bản không có rời đi trải qua hải, nhưng là của nàng phong cách lại hào khí thật. Đại để là Cố Đình Quân ánh mắt có chút xem kỹ, Đường Kiều cảm khái nói. Thế nào, ta hiên ngang một điểm đều không thể, cha mẹ sinh con trời sinh tính còn các có bất đồng đâu. Ta đây tính là cái gì à, nàng cười nói, ngươi không gọi quản lý, Cố Đình Quân gật đầu, kêu, quả nhiên, quản lý là cái thập phần thỏa đáng nhân, lưỡi sán hoa sen, đạo lý rõ ràng, khắp nơi các mặt mỗi món ăn đặc điểm lợi hại, có phải không phải thích hợp làm tiệc rượu, nói nhất thanh nhị sở. Hai người rất nhanh sẽ đính tốt lắm hết thảy. Đường Kiều ho khan một tiếng, bản thân quán một chén nước. Cố Đình Quân đánh giá sắc mặt của nàng, có chút hơi hơi đỏ lên, hắn đột nhiên liền đưa tay tham ở tại cái trán của nàng, quả nhiên là có chút nóng lên. Hắn nói, được rồi, không sai biệt lắm là được, cụ thể công việc lát sau ta sẽ gọi điện thoại thông chi ngươi. Lập tức lôi kéo Đường Kiều đứng dậy, chúng ta trở về đi. Đường Kiều nói, nơi này khoảng cách ta cậu văn phòng rất gần, không bằng chúng ta đi xem hắn đi. Vừa vặn hắn còn tưởng tìm ngài đâu. Đường Kiều nhưng là nghĩ tới hảo, chọn ngày không bằng đụng ngày thôi. Nhưng là Cố Đình Quân nhưng bất động, hắn lôi kéo Đường Kiều ra cửa, nói. Hiện tại lên xe, về nhà cái gì cũng đừng làm. Đường Kiều hỏi lại, vì sao? Cố Đình Quân cười yếu ớt, người có chút nóng lên. Đường Kiều quyết miệng, không để ở trong lòng. Kỳ thực hoàn hảo ta không sao nhi, ta nhưng là làm bằng sắt. Cố Đình Quân ẩn ẩn thở dài, nói. Ngươi là làm bằng sắt, ta không là, a ta ngồi 20 đến mấy giờ xe lửa. Ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vừa nói như vậy, Đường Kiều nhưng là cảm thấy người này cũng rất thảm. Nàng nhẹ giọng nói, vậy được rồi, Cố Đình Quân mỉm cười. Khổ nhục kế ở bản thân, để ý nhân diện tiền mặc kệ khi nào thì đều là hữu dụng nhất. Xe rất nhanh mở đi ra ngoài, chính là mới đi một cái phố. Ai ai ai a, chờ một chút, Đường Kiều bén nhọn kêu lên. Cố Tứ vội vàng một cái dừng ngay, không biết như thế nào. Đường Kiều ghé vào trên cửa sổ xe, ánh mắt chừng chuông đồng giống nhau đại, gắt gao nhìn chằm chằm một tòa cửa hàng cửa nam nữ. Cố Đình Quân theo của nàng tầm mắt nhìn đi qua, nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này không là người khác, đúng là Thẩm Thanh Cùng. Lê Vân Triều, Đường Kiều đổ là thật không ngờ vậy mà hội nhìn đến bọn họ hai người ở cùng nhau. Lê Vân Triều nâng một cái thực hộp, không biết cùng Thẩm Thanh nói xong cái gì, Thẩm Thanh nhưng là vẻ mặt lãnh đạm. Đường Kiều nhìn không chuyển mắt ngoài cửa sổ than thở. Bọn họ thế nào ở cùng nhau a? Cố Đình Quân mỉm cười. Hiện tại đi sao? Đường Kiều hừ một tiếng, lườm hắn một cái, nói. Đi cái gì đi a, tự nhiên không đi. Vân Triều cùng cậu ở cùng nhau nha. Đường Kiều như là một cái chờ đợi đầu uy tiểu chim sẻ giống nhau, chỉ có đầu đặt tại trên cửa sổ, lại sợ là bị Thẩm Thanh cùng Lê Vân Triều phát hiện, cả người lại dùng sức hướng bên trong lui. Cố Đình Quân nhịn không được muốn cười, nhưng là vẫn là không nói thêm cái gì, hắn chỉ đi theo Đường Kiều cùng nhìn ra phía ngoài. Đường cái đối diện, Thẩm Thanh xem dẫn theo thực hộp Lê Vân Triều, nghiêm cẩn nói. Ngươi thật sự không cần cho ta đưa ăn, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chính là thật sự không cần phải. Lê Vân Triều mỉm cười, thế nhưng là kiên định, ta đưa điểm ăn, chẳng lẽ ngài đều phải lo lắng sao? Nếu như ngài không thu, mới là khinh thường ta. Nàng lại nói, ngài phía trước còn giúp ta, ngài cũng chưa nói yêu cầu cái gì a, ta hiện tại chẳng qua là tận nhất tận làm vãn bối, lại là được đến quá ngài trợ giúp vãn bối tâm ý, nghĩ đến cũng không có gì đi. Nói thì nói như thế, nhưng là của nàng biểu hiện cũng không phải như thế. Thẩm Thanh có chút bất đắc dĩ, hắn nói. Nhưng là ta thật sự không cần thiết, hơn nữa cũng thật chậm trễ của ngươi thời gian, không phải sao? Ngươi mỗi ngày giữa trưa vội tới ta đưa cơm, chậm trễ chính ngươi học nghiệp như thế nào? Hơn nữa nếu như nhường mọi người biết, đại gia sẽ nghĩ sao? Hiện tại đã có chút nhàn ngôn toái ngữ, ngươi như vậy thật sự không là thật thỏa đáng. Ta một đại nam nhân thế nào đều thờ ơ, ngươi ảnh hưởng chính là ngươi bản thân. Lê Vân Triều thanh thúy, nhưng là ta không sợ a, chính trực không sợ gian tà. Hơn nữa, nếu như bọn họ không là đoán mò đâu. Nếu như ta thật sự có ý kiến gì đâu, như vậy ngài có phải không phải liền không cần lo lắng ảnh hưởng ta. Bởi vì ta bản thân vốn còn có ý nghĩ như vậy. Nàng nháy mắt to xem Thẩm Thanh sắc mặt càng thay đổi nghiêm cẩn. Vậy ngươi lại càng không muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu là ngươi ở tính trẻ con, ta sẽ tìm cha mẹ ngươi nói chuyện chút. Lập tức xoay người bước đi, Lê Vân Triều cũng không phải quản này, hỏa tốc đuổi theo hắn. Đường Kiều đứng xa xa nhìn, nói thầm, hai người bọn họ nói cái gì đâu, nghe không được A cấp, cách chương.